bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593. Cái này thế giới nguy cơ sớm tối. Simi Ken nhìn hướng cái này ba con để người không bớt lo yêu quái. Tamamo no Mei duy trì yêu nhã. Giữa lông mày có chút nụ cười thản nhiên. Mizuno Mirai một mặt không quan trọng. Ibaraki Doji kéo căng một tấm rất có uy nghiêm mặt. Ibaraki Doji cùng Mizuno Mirai đều không cách nào câu thông. Simi Ken chỉ có thể đối Tamamo no Mei nói. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tamamo no Mei trong môi đỏ phun ra hai chữ. Báo thù. Simi Ken thở dài. Chẳng lẽ ta phía trước lời nói các ngươi đều làm thành gió bên tai phải không? Lấy cái này ba con yêu quái lực lượng. Tìm tới kỵ sĩ Death cũng đánh không thắng. Đương nhiên không. Tamamo no Mei giải thích nói. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ. Xác thực không cách nào đánh bại kỵ sĩ Death. Nhưng cũng không thể ngồi mà đợi địch. Ra tay trước mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Chỉ ít có thể trước xác định vị trí của hắn. Simi Ken không có phản bác. Mà là ngắm nhìn Tamamo no Mei hai mắt. Ta cảm giác ngươi so người khác muốn càng thêm bức thiết. Không kịp chờ đợi muốn tìm kỵ sĩ đét tính sổ sách. Đây là ba người chúng ta chung nhận thức. Tamamo no Mei khẽ mỉm cười. Chỉ là không muốn bỏ qua cơ hội này mà thôi. Ibaraki Doji cùng Mizuno Mirai đều rất đồng ý. Bỏ lỡ cơ hội này. Về sau muốn báo thù liền không biết phải đợi tới khi nào. Oni Yunchi chen lời nói. Các ngươi rời khỏi. Chutesu cung an nguy làm sao bây giờ? Oni Yunchi sở dĩ phản đối Tamamo no Mei cho là. Chính là lo lắng ba người này đem Simi Ken bắt cóc đi đối phó cái gì thiên khải kỵ sĩ. Vạn nhất lại đến một con truyền kỳ đại yêu quái. Cái kia Chutesu cung là thật chịu không được. Ibaraki Doji cũng mở miệng. Đây là ngươi thân là quỷ chủ trách nhiệm. Chẳng lẽ muốn cả một đời mượn dùng ngoại lực sao? Ibaraki đại nhân, Mizuno Kaori lập tức cho Oni Yunchi hát đệm. Tha thứ thần nói thẳng. Vạn yêu chi chủ nguy nan. Không phải cái nào một nhiệm kỳ quỷ chủ có khả năng một mình giải quyết. Mượn dùng ngoại lực cũng là duy nhất phương pháp. Người nào tới làm quỷ chủ đều như thế. Câu nói này liền kém nói rõ. Đổi thành ngươi đến ngươi cũng không giải quyết được. Ở đâu ra mặt trách mắng chính mình nữ nhi. Ibaraki Doji không nghĩ tới trước đây cung thuận Mizuno Kaori cũng dám công khai phản bác chính mình. Hắn đang muốn nói nơi này không có ngươi mở miệng phần. Liền bị Simi Ken hiền lành ánh mắt nhìn đến đem lời nuốt trở về. Kém chút quên đi. Con hồ ly này cũng là quỳ trỏ ra bên ngoài ngoạt. Cùng cái này tiểu hỗn đản có một chân. Có sao nói vậy? Gekko Hoshiki cũng cười tủm tỉm nói. Các ngươi hiện tại hành vi. Không phải cũng là tính toán mượn nhờ Simi Ken lực lượng sao? Ibaraki Doji chừng đi qua. Tỷ tỷ của ngươi cùng Simi Ken có một chân coi như xong. Liền ngươi cũng dám đến phản đối ta. Lão bản nương lập tức nhu thuận tiến tới cho Simi Ken châm trà. Tức giận đến Ibaraki Doji mặt đều đen. Cái này ba cái nha đầu từng cái ôm chặt Simi Ken bắp đùi. Hào vô thượng bên dưới tôn ti. Căn bản không đem hắn cái này đời trước quỷ chủ để vào mắt. Tamamo no Mei vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại Ibaraki Doji. Nói thêm gì nữa không phải đánh nhau không thể. Lão gia hỏa này rõ ràng trước đây là một cái rất tinh minh yêu quái. Làm sao bây giờ trở nên như thế không giữ được bình tĩnh. Yunchi, Tamamo no Mei một lần nữa hướng Oni Yunchi giải thích nói. Chúng ta rời khỏi lúc, sẽ đem bằng chứng cũng cùng một chỗ mang đi. Không có bằng chứng, mặt khác tham dự cạnh tranh đại yêu quái là sẽ không vô duyên vô cớ công kích Chutesu cung. Oni, Yunchi thản nhiên nói, Ansemin con kia nhện cái cũng không phải vì bằng chứng đến. Là dạng này không sai. Nhưng ngươi cảm thấy đến lần thứ hai xác suất sẽ có bao nhiêu thấp đâu. Tamamo no Mei mỉm cười nói. Vạn yêu chi chủ tiến hành đến hiện tại. Cách kết thúc đã không xa. Nếu như còn có cái thứ hai Ansemin. Hẳn là đã sớm động thủ mà sẽ không chờ tới bây giờ. Oni Yunchi không muốn lại cùng Tamamo no Mei tranh luận, bởi vì vừa rồi đã cãi nhau thật lâu, ai cũng không thuyết phục được người nào. Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng Shimiken, cuối cùng vẫn là phải do hắn tới làm quyết định. Shimiken trầm tư một chút, bỗng nhiên đối Tamamo no Mei hỏi, nếu như ta không giúp các ngươi, ba người các ngươi có phải hay không cũng nhất định phải đi tìm kỵ sĩ Death báo thù. Tamamo no Mei tựa hồ đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, không chần chờ trả lời. Đúng thế, Shimiken nhìn thẳng cặp mắt của nàng, chậm rãi nói, trừ ta ra, các ngươi còn có khác giúp đỡ phải không? Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích bị tại chính mình không giúp đỡ. Ba người còn không đánh lại kỵ sĩ Death dưới tình huống vẫn muốn đi tìm hắn báo thù. Tamamo no Mei không nghĩ tới Shimiken tư duy sẽ như vậy nhạy cảm. Khẽ gật đầu một cái. Xác thực có giúp đỡ, mà còn thực lực còn mạnh hơn ngươi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần lại giấu giếm. Dù sao đối phó kỵ sĩ Death thời điểm liền sẽ biết. Shimiken hỏi, có phải hay không cứu qua các ngươi Lý Ngư? Tamamo no Mei lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đã gặp nàng. Shimiken cười ha ha. Ta đâu chỉ gặp qua. Ta hiện tại còn biết vị trí của nàng. Đã các ngươi đều đã có Lý Ngư hỗ trợ, hà tất tới tìm ta? Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Ta không tin. Tamamo no Mei vì mời Shimiken hỗ trợ, còn nỗ lực ba cái yêu cầu. Nguyên nhân chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Không quản ngươi tin hay không, nguyên nhân chính là như vậy. Ibaraki Doji cũng chen lời nói. Người đã hướng ta đề cập qua yêu cầu, ta cũng đáp ứng, liền nên thực hiện lời hứa. Ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng mà thôi, để tránh vô duyên vô cớ bị người làm vũ khí sử dụng. Shimiken nhìn hướng Mizuno Mirai. Mirai, người nói với ta, đáp ứng ta một cái yêu cầu. Có thể. Utangu, im ngay. Lý Ngư đến Hokkaido mục đích đúng là ngăn cản kỵ sĩ Death đối vạn yêu chi chủ quấy nhiễu. Tamamo no Mei muốn lấy lòng Lý Ngư, cho nên muốn chúng ta lấy báo thù danh nghĩa đi đối phó kỵ sĩ Death, đem đổi lấy Lý Ngư che chở. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji muốn ngăn cản cái này nội ứng đã không kịp, chỉ có thể đối nàng ném lấy bất mãn cùng căm tức ánh mắt. Mizuno Mirai sau khi nói xong, đối hai người nhún vai, cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hà tất che che lấp lấp, bất quá nàng lại làm cho những người khác kinh hãi. Tamamo no Mei là ai? Thế mà muốn đi lấy lòng Lý Ngư. Shimiken kỳ quái nói, vì cái gì cần Lý Ngư che chở? Mizuno Mirai hồi đáp, Tamamo no Mei theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ thăm dò đến cái này thế giới nguy cơ sớm tối. Chỉ có Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mới có thể cung cấp che chở. Mà Lý Ngư tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ địa vị không thấp, có thể cho chúng ta cung cấp một con đường lùi. Có cái gì nguy hiểm, ta cũng không rõ ràng. Đối mặt mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, Tamamo no Mei giữ im lặng. May mắn nàng thăm dò đến tin tức không có toàn bộ báo cho Utangu, không phải vậy liền cho cái này yêu đương não toàn bộ bán. Shimiken thăm dò tính hỏi thăm, Tamamo no Mei, người tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đến cùng thám thính đến tin tức gì? Tamamo no Mei khẽ mỉm cười, ta chỉ là muốn mượn Lý Ngư quan hệ, ngày sau tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ định cư mà thôi. Không có ý khác, người phía trước chẳng phải tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ dưỡng thương sao? Hà tất vẽ vời thêm chuyện, ta chỉ là ở tạm mà thôi. Nơi đó không quá hoan nghênh phía ngoài yêu quái. Shimiken không có lại hỏi, bởi vì Tamamo no Mei đối hắn độ thiện cảm đã theo 8 rơi xuống đến 2. Lại rơi xuống liền theo thân mật biến thành lãnh đạm, thậm chí là chán ghét. Có thể xác định chính là Tamamo no Mei chắc chắn được cái gì tin tức rất quan trọng. Trọng yếu đến nàng chạy về Hokkaido mạo hiểm tham gia vạn yêu chi chủ, cũng muốn tại Lý Ngư trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Thế nhưng, lấy Tamamo no Mei chỉ số IQ cùng thủ đoạn, Trừ phi Simi Ken cưỡng ép đối nàng tiến hành tư duy chọn đọc. Nếu không nàng không muốn nói người khác căn bản hỏi không ra tới. Mà Lý Ngư xem như viên tinh cầu này phe thứ ba lực lượng đại biểu. Nếu như cùng tà thần một phương đối địch, đôi kia Simi Ken mà nói chính là một tin tức tốt. Tốt à, người không nguyện ý nói coi như xong. Simi Ken cười nói, chờ có thời gian ta tự mình đi hỏi Lý Ngư. Tamamo no Mei trong lòng giật mình. Tiểu tử này cùng Lý Ngư quan hệ chẳng lẽ rất tốt. Là cố ý lừa ta vẫn là xác thực. Nhưng vô luận như thế nào, Tamamo no Mei cũng sẽ không đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Nếu không Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lửa giận nàng tiếp nhận không nổi. Nàng còn muốn thông qua Lý Ngư tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tìm một con đường lùi đâu. Bên ngoài quá nguy hiểm. Bầu không khí lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tamamo no Mei chỉnh lý tốt cảm xúc. Một lần nữa hỏi, người có hay không tính toán thực hiện cùng chúng ta giao hẹn? Simi Ken đang muốn trả lời. Mizuno Mirai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ở đây không ai là kẻ yếu. Đều phát giác được nàng dị thường. Mirai, làm sao vậy? Ta cảm ứng được địch nhân đang đến gần. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức ngưng trọng. Lên, Mizuno Mirai trong tay có hai khối bằng chứng. Có thể cảm ứng được mặt khác cầm trong tay bằng chứng yêu quái. Trừ phi đến chính là Lý Ngư. Nếu không chính là địch nhân. Chu Tae-su cung sắc mặt người đều rất khó coi. Vừa mới thiên tân vạn khổ đánh bại An Se-min. Tại sao lại tới một cái? Có khả năng tại tàn khốc cạnh tranh bên trong còn sống sót. Không có một cái là quả hồng mềm. Lực lượng tuyệt không so nhện cái yếu. Simi Ken đứng lên. Hướng Mizuno Mirai vươn tay. Đem bằng chứng cho ta. Mizuno Mirai không hề động. Nếu như ngươi muốn chính mình đi đối phó địch nhân. Vậy liền không bàn nữa. Ngươi thấy ta giống là loại kia đại công vô tư người sao? Simi Ken tức giận nói. Ta đem đối phương dẫn đi. Nơi này không có người so ta tốc độ càng nhanh. Hắn chế tạo ra bao trùm thành Ibuki tường đồng. Vách sắt chỉ có thể chống đỡ được bên ngoài những cái kia da đen yêu quái. Đại yêu quái trở lên liền không ngăn được. Nếu như không muốn đem thành Ibuki cùng Chu Tae-su cung hủy đi. Cái kia biện pháp duy nhất chính là đem đối phó dẫn đi. Mizuno Mirai đành phải đem hai cái bằng chứng đều giao cho Simi Ken. Vừa mới tới tay, quả nhiên liền cảm ứng được nơi xa địch nhân đang đến gần. Đem bằng chứng bỏ vào cái bóng bên trong. Kết quả cảm ứng vẫn là không có biến mất. Cái bóng cũng không cản trở. Hắn đối Tamamo no Mei nói. Sau khi ta rời đi, sẽ thuận tiện đi tìm kỵ sĩ Đét Hạ Lạc. Các ngươi liền tại cái này bảo vệ tốt thành Ibuki đi. Tamamo no Mei đang muốn nói chuyện. Simi Ken đánh gãy nàng. Ta biết ngươi ý tứ. Tìm tới kỵ sĩ Đét phía sau sẽ thông báo các ngươi. Nếu như cùng kỵ sĩ Đét lúc chiến đấu không lộ diện, vậy làm sao có thể để cho Lý Ngư cảm nhận được các nàng trợ giúp? Cho nên đăng tràng lộ mặt là rất mấu chốt. Tamamo no Mei nói. Ta là sợ Lý Ngư thượng tiên đã cùng kỵ sĩ Đét đụng phải. Mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là nàng vì sao vội vã muốn chủ động xuất. Kích nguyên nhân, Hokkaido lại không tính lớn. Lý Ngư cùng kỵ sĩ Đét lúc nào cũng có thể chạm mặt. Simi Ken lại không khẩn trương. Hắn lại không cần cho Lý Ngư hỗ trợ. Song phương sớm lưỡng bại câu thương tốt nhất. Có thể cho hắn mò cá cơ hội. Đừng quản nhiều như vậy. Vẫn là trước giải quyết trước mặt địch nhân. Simi Ken không chế từ xa tường đồng vách sắt. Biến thành một con máy bay không người lái hướng nơi xa bay đi. Chuẩn bị nhìn một chút đến yêu quái là bộ dáng gì. Không đến nửa phút, nét mặt của hắn liền trở nên hơi khó coi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.